Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1480, gừng càng già càng cay. Một đến từ hiên viên đảo hiên viên báo không chỉ bụng dạ cực sâu, còn hết sức cẩn thận. Hắn vận dụng thất thải kiếm cùng lúc, lấy pháp bảo phòng ngự, lại đem linh lực điều động đến cực hạn che lại thần hồn của mình. Không ai dám tại Thiên Anh đứng đầu trước mặt chủ quan. Chính là phần này cẩn thận, để hiên viên báo trốn qua một kiếp, ác như phong ăn mòn, bị chặn hơn phân nửa. Hiên viên báo tại cảm nhận được ác mộng tiến đến trong nháy mắt, thế mà bạo khởi thần hồn, liều mạng thần hồn bị thương xông ra ác niệm bao bốn phía. Ánh mắt trong nháy mắt thanh minh mấy phần, so với Lãnh Thiền Quyên phải nhanh ra gấp bội thoát khốn tốc độ. Nói rõ hiên viên báo người này đang đối chiến phương diện kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hắn biết rõ lấy hay bỏ. Thà rằng bỏ qua một bộ phận thần hồn chi lực, đổi lấy chính mình không bị đánh giết. Nếu như lâm vào trong cơn ác mộng quá lâu, lại khi tỉnh lại, bản thể nói không chừng đều bị người diệt giết. Hiên viên báo lựa chọn rất chính xác. Ứng đối phương thức có thể xưng lão đạo. Nhưng mà hắn chỉ có thấy được từ ngôn vị này đứng đầu bảng tại Thiên Anh lôi bên trên thủ đoạn cùng tu vi, lại không có thể nhìn thấy những cái kia hóa thần cường giả đối với từ ngôn sát ý chỗ. Vừa mới thanh tỉnh, hiên viên báo liền thấy một đạo đen gió đập vào mặt. Đừng nhìn chỉ có một tia thần trí thanh tỉnh, hắn cũng nhận ra mang theo độc phong mà đến cực phẩm pháp bảo chính là hồn ngục trưởng độc phong. Kiếm, phong tùy hành. Độc tùy ảnh, dính chi tắc vong, như thế độc kiếm tàn nhẫn vô cùng, thật muốn bị chém trúng. Đừng nói thương thế như thế nào, độc kia lực đúng vậy chí mạng đồ vật. Cắn răng một cái, hiên viên báo thi triển ra nguyên anh xuất khiếu chi pháp. Chỉ gặp hắn thiên linh chỗ một đạo hôi khí xông ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành nguyên anh, mà nguyên anh trong tay còn bóp lấy cực phẩm trình độ pháp bảo trường kiếm. Nguyên anh ngự kiếm, uy lực mạnh nhất, bởi vì nguyên anh có thể cùng pháp bảo dung hợp một thể. Đem pháp bảo uy năng tăng lên tới cực hạn, kỳ thực nguyên anh xuất khiếu cực kỳ hung hiểm. Một khi nguyên anh bị diệt sát, như vậy tu sĩ cũng liền rốt cuộc không sống được. Hiên viên báo đây là thực sự không có cách. Bản thể của hắn chỉ thanh tỉnh một tia thần trí. Độc phong kiếm đã đến. Hắn có thể trông thấy mạnh mẽ pháp bảo diệt sát mà đến. Lại không biện pháp lập tức thôi động pháp bảo ngăn cản. Một tia thần trí cũng không đủ khống chế tự thân tu vi. Cho nên hiên viên báo nguyên anh xuất khiếu cũng là sáng suốt nhất thủ đoạn. Nguyên anh xuất hiện, hiên viên báo mắt nhìn nơi xa bị thất thải ánh sáng nổ lên bao vây cường địch. Hắn cười lạnh một tiếng liền muốn tế ra pháp bảo ngăn cản độc phong kiếm. Hắn thấy, chính mình thất thải chi kiếm uy lực tuyệt luân. Coi như diệt sát không được từ ngôn, lấy đối phương người bị thương nặng trình độ, không chết cũng chỉ có thể thừa bên dưới nửa cái mạng. Đây cũng không phải là hiên viên báo chủ quan, mà là hắn phán đoán thời cuộc, cẩn thận nhạy bén, làm việc khiêm tốn, đến từ hiên viên đảo cao thủ đừng nhìn danh khí không lớn. Thực lực tuyệt đối với không thể coi thường, hiên viên báo là hiên viên gia bàng chi huyết mạch, lại sâu thụ đảo chủ coi trọng. Đơn giản là hắn phần này tâm cơ cùng thực lực. Bào, một cái bạo chữ từ thất thải hào quang bên trong truyền ra. Không đợi hiên viên báo khống chế phi kiếm ngăn cản độc phong. Chuôi này hồn ngục trưởng thành danh pháp bảo đột nhiên rên rỉ mà lên. Như vậy bạo liệt thành khắp trời khói đen. Hiên viên báo hoàn toàn chính xác kinh nghiệm phong phú. Tâm cơ thâm trầm, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người tự bạo cực phẩm pháp bảo. Nhất là vừa mới giao thủ thời điểm, hiên viên báo cũng không biết rõ từ ngôn cùng thân đồ liên thành ở giữa mối hận cũ. Hắn nếu như biết, liền sẽ không lựa chọn lấy nguyên anh ngự kiếm, mà là liều mạng cũng phải cách độc phong kiếm xa một chút. Bởi vì cái này cực phẩm pháp bảo, từ ngôn căn bản cũng không muốn. Oanh, cùng với những cái khác phi kiếm khác biệt, tự bạo độc phong kiếm bắn ra khắp trời khói bụi. Những này khói bụi tất cả đều là kịch độc khí tức. Nhiễm một điểm đem hẳn phải chết không nghi ngờ. A, trong làn khói độc truyền đến hiên viên báo kêu thảm. tiếng kêu thảm thiết lanh lảnh cũng không phải là đến từ bản thể, mà là đến từ Nguyên Anh. Bản thể nếu là bị kịch độc nhiễm, có lẽ còn có giải cứu cơ hội. Một khi Nguyên Anh bị kịch độc xâm nhập, như vậy người này cũng liền phế đi. Trừ phi lập tức có thể được đến giải độc đan, nếu không có thể xưng hẳn phải chết. Kêu thảm không ngừng, tuy nhiên thanh âm không lớn, nghe lại vô cùng thê thảm khủng bố. Trong hắc vụ Nguyên Anh giống như hòa tan đồng dạng tại nhanh chóng tan rã. Sau cùng nửa điểm cái bóng đều không thừa, đều bị kịch độc ăn mòn. Đơn giản là không ngờ rằng Từ Ngôn sẽ tự bạo cực phẩm pháp bảo. Lúc đầu chiếm cứ tuyệt đối đầu gió Hiên Viên Báo, như vậy hồn phi phách tán. Nguyên Anh vừa chết, Hiên Viên Báo bản thể lập tức trở nên mờ mịt, toàn thân linh lực tán đi, tiếng xèo xèo nổi lên. Rất nhanh Nguyên xuất hiện một bộ tùm bạch cốt, liền liền túi chữ vật loại hình thu nạp pháp bảo đều tại trong làn khói độc bị ăn mòn trống không. Từ Ngôn nổ tung độc phong kiếm về sau, lấy kim nhân ma che ở trước người. Thôi động đao kiếm long ly sắp tán rơi thất thải kiếm chỉ từ mới tụ lại cách người mình. Sau đó bắt đầu nhanh chóng thối lui. Hiên Viên Báo kiếm khí còn hữu dụng, dùng để ngăn cản độc phong kiếm dư uy. Từ Ngôn cũng không muốn chính mình lây dính thân đồ liên thành pháp bảo bên trên độc lực. Rời khỏi ba dặm có hơn, Từ Ngôn mới đưa chung quanh thất thải kiếm ánh sáng tản ra. Đã mất đi chủ nhân khống chế thất thải kiếm trở nên ảm đạm không ánh sáng. Vỡ nát tan tành ra, miễn cưỡng chiến bại cường địch, Từ Ngôn trở nên càng thêm suy yếu. Xác nhận Hiên Viên Báo đã chết, hắn lập tức lấy ra Hiên Viên Tiết đổi lại ngũ hành tụ linh đan. Một thanh nuốt xuống, ngũ hành tụ linh đan dược hiệu vì khôi phục tử phủ cùng Nguyên Anh. Giá trị có thể so với cực phẩm pháp bảo. Phục bên dưới đan dược về sau, Từ Ngôn tử phủ cùng Nguyên Anh bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Mà chân vô danh viên kia hạo nguyên đan thì là khôi phục bản thể thương thế tốt nhất đan dược. Cực phẩm linh đan nhưng không cách nào một lần nuốt ăn nhiều hạt. Dược hiệu sẽ bị tách ra. Từ Ngôn ăn trước tiếp theo hạt về sau dự định tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn khôi phục một phen. Đan dược vừa mới vào bụng, Từ Ngôn liền phát hiện thân một bên xoay tròn lên một đạo hắc khí gió xoáy. Gió xoáy cực nhỏ, ngay tại phía sau hắn một trượng có hơn địa phương, giống như châm vác trên lưng. Đột nhiên quay đầu, Long Ly cùng lúc xuất thủ, bị Từ Ngôn lấy bản thể sức lực lớn phách chạm mà đi đao kiếm hoàn toàn chính xác chém trúng hắc khí. Bất quá chém trúng lại là hư không? Đúng là tại hắc khí bên trên vút qua, cho dù là độc khí, bị mang theo linh lực ba động cực phẩm pháp bảo chém chúng, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Từ Ngôn dự định là đem độc khí thổi ra hoặc là đánh tan. Chỉ cần độc khí rời xa chính mình, lợi hại hơn nữa độc lực đều không đáng để lo. Nhưng mà chém ra Long Ly Từ Ngôn, lại tại kinh ngạc phát giác, sau lưng hắc khí thế mà căn bản là không có động. Kiếm khí, không đúng, là kiếm hồn. Vốn cho rằng tụ lại mà đi, là còn lại cao thủ đánh lén mà đến kiếm khí, làm Từ Ngôn thấy rõ hắc khí ngưng tụ thành tiểu kiếm bộ dáng cùng loại hồn thể khí tức ba động. Về sau, hắn mới giật mình cái kia nguyên lai không phải kiếm khí, cũng không phải kiếm ý, mà là một loại được xưng là kiếm hồn đặc thù đồ vật. Kiếm nếu có hồn, nhưng thay đổi tùy tâm, kiếm hồn tồn tại, chúng thuyết phân vân. Có người cho rằng kiếm hồn là nuôi đi ra, cần nhiều năm mệt mỏi tháng uẩn dưỡng mới có thể sinh ra kiếm hồn. Cũng có người nói kiếm hồn là ngoại vật, lấy hắn cường đại hồn phách túc nhập kiếm thể, đem sau khi thuần phục trở thành kiếm hồn, hiệp trợ chủ nhân tác chiến. Còn có người cho rằng kiếm hồn mà nói hư vô phiêu miểu, cũng không tồn tại. Tóm lại tu tiên giới đối với kiếm hồn thuyết pháp nhiều như rừng, mà lại tuyệt đại đa số tu sĩ đều không gặp qua kiếm hồn tồn tại. Liền Từ Ngôn cũng không ngoại lệ. Nhưng là hôm nay, hắn rốt cục thấy được kiếm hồn, càng thấy được hồn ngục trưởng âm hiểm. Nguyên lai độc kia phong kiếm bất quá là cái kíp nổ. Ẩn thân độc phong kiếm lực có thể như bóng với hình kiếm hồn, mới là thân đồ liên thành mục đích thực sự chỗ. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Chấm ngoặc kép. nhìn chằm chằm không có chút nào uy hiếp, lại như u hồn vậy cùng ở bên cạnh kiếm hồn. Từ Ngôn không khỏi trở nên đau đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.